Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các dự án nhỏ mà Tống Duy phụ trách đã cơ bản hoàn thành. Kế hoạch dẫn đầu cũng gần đến hồi kết. Sau 2 tuần bận rộn bàn giao, mọi thứ đã gần xong xuôi. Hôm nay là thứ 6. Cô nghĩ rằng đã đến lúc phải tổ chức tiệc mời mọi người. Nếu để quá sát ngày đi, sẽ không đủ thời gian để chia tay từng nhóm. Như vậy lại không chu đáo. Kể từ khi vào làm ở Quang Niên, Tống Duy cảm thấy công việc rất thuận lợi. Đồng nghiệp đều là những người tốt. Cô thật sự biết ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình. Đầu tiên, cô mời các đồng nghiệp trong nhóm nhỏ của mình. Vừa nhắn trong nhóm chat, mọi người lập tức hưởng ứng. Buổi tụ tập được nhanh chóng thống nhất thời gian và địa điểm. Tan làm, cả nhóm cùng nhau đến nơi tổ chức. Lý Thừa cũng có mặt. Nhìn quanh bàn tiệc, mọi người ngồi ngay ngắn một vòng tròn. Tống Duy cảm thán, mới mùa đông năm ngoái, chính những con người này đã chào đón cô khi cô gia nhập công ty. Giờ đây, thoát cái, thời gian đã trôi qua thật nhanh. Cô tự tay rót rượu, rồi ấn tay Kỷ Dao khi cô ấy định rót. Mọi người đừng uống, để tôi uống thay. Cô gọi tên từng đồng nghiệp trong nhóm. Kỷ Dao, Duệ Thành, Diệu Huyền. Sau khi liệt kê hết tên, cô nghiêm túc nói, tôi là người khá cầu toàn, hay bắt mọi người sửa đi sửa lại những chi tiết nhỏ. Chắc mọi người từng phàn nàn về tôi sau lưng, đúng không? Tôi biết cả đấy, mọi người còn chưa kịp phản bác. Cô đã đổi giọng, cười nhẹ, nhưng tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được phân vào nhóm A và gặp các bạn. Kỷ Dao là cây hài và bậc thầy tám chuyện của nhóm. Cũng là chất keo gắn kết chúng ta lại. Duệ Thành thì làm việc cẩn thận, kiên nhẫn, tính cách lại dễ chịu. Còn Diệu Huyền, cô cười nhìn cô gái trẻ, là người có tiềm năng tiến bộ lớn nhất, đáng được trao giải, tiến bộ vượt bậc. Và cô lần lượt nhắc đến từng người, mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Nói chung, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi thật sự rất may mắn. Không khí buổi tiệc tràn đầy sự lưu luyến. Kỷ Dao không kiềm được xúc động, chạy lại ôm chầm lấy cô. Hu hu, chị Duy, chị đừng đi nữa. Tống Duy cười, vỗ nhẹ lưng cô ấy. Em à, nhớ giữ cái miệng của em đấy. Đừng nói gì cũng kể ra ngoài. Kỷ Dao phản bác, em đâu phải Diệu Huyền đâu. Em biết cái gì nên nói, cái gì không mà, nghe vậy. Diệu Huyền giật mình, khẽ đập vai cô ấy. Gì đây, định kéo em xuống à? Chuyện đó qua lâu rồi mà. Kỷ Dao lè lưỡi làm mặt xấu. Em thấy em mới phải là người nên mời chị Duy một ly đấy. Không ngờ, Diệu Huyền thật sự đứng dậy, cầm ly rượu lên. Lần này cô ấy không lúng túng như trước, chỉ đơn giản nói, chị Duy, cảm ơn chị đã chăm sóc em. Sau này vẫn mong chị giúp đỡ. Tống Duy không nỡ từ chối, đành uống hết ly rượu. Sau khi Diệu Huyền bắt đầu, mọi người lần lượt đến mời rượu. Tống Duy ngại ngùng, không thể từ chối, phải uống hết lượt. Bữa tiệc kéo dài, đến khi kết thúc, cô đã say 7-8 phần. Tống Duy rất ít khi say rượu. Khi còn trẻ hơn lúc ở thủ đô, cô từng uống say 2 lần. Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết từ đó về sau chị Andy không bao giờ cho cô đi dự tiệc nữa. Thực ra, cô không sợ cảm giác say, mà lo ngại những việc ngoài ý muốn khi mất tỉnh táo. Vì thế, cô luôn cố gắng kiểm soát. Có thể không uống thì không uống. Đây là lần đầu tiên cô say từ khi quay về Nam An. Lý Thừa thấy tình trạng cô không ổn, bèn đứng ra điều hành buổi tiệc. Được rồi, mọi người định chuốc cho chị Duy của chúng ta nằm luôn mới chịu đúng không? Kỷ Dao cũng đang ngà ngà say, bật dậy hô to, không say không về. Lý Thừa gọi phục vụ tính tiền, sau đó phân công Duệ Thành, hai cậu đưa Kỷ Dao và Diệu Huyền về trước. Tiểu Mặc, em đi cùng chị đưa chị Duy về. Đồng Duệ Thành nhìn ra bên ngoài, không thấy bóng dáng ai. Bèn nói, 20 phút trước, Tổng Giám Đốc nhắn tin hỏi đang ở đâu. Em nghĩ có lẽ chị Duy chưa trả lời. Chắc không phải anh ấy định đến đâu. Mọi người dìu nhau đi ra ngoài. Vừa đến cửa thì chạm mặt một người đàn ông bước vào. Cả nhóm sửng sốt, trong lúc còn đang ngạc nhiên, anh đã đưa tay đỡ lấy Tống Duy, người gần như đang tựa vào Lý Thừa. Để tôi đưa cô ấy về. Mọi người cứ về đi. À, được, được ạ. Tống Duy ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tỉnh táo hơn một chút, mở mắt nhìn người trước mặt, nhìn kỹ hai lần, cô vẫn không tin vào mắt mình. Đưa tay lên sờ, rồi bóp nhẹ hai bên má anh. Trần Quất Bạch, là anh đây, anh về rồi à? Cô kéo dài giọng, giọng điệu đầy vẻ nũng nịu, khuôn mặt đỏ ửng, giọng nói mềm mại ngọt ngào, chẳng còn chút nào giống Tống Duy nghiêm túc thường ngày. Cả nhóm đồng nghiệp đứng phía sau lập tức dừng bước, tò mò quan sát. Trần Quất Bạch đỡ lấy eo cô, giữ cho cô đứng vững. Anh nhíu mày vì mùi rượu nồng nặc từ người cô, kiên nhẫn đáp, anh về rồi. Tống Duy bất ngờ hôn anh một cái, rồi rời ra, giọng nhỏ nhẹ như làm nũng. Ông xã, có nhớ em không? Kỷ Giao, Diệu Huyền, Đồng Duệ Thành, vậy ra chị Duy ở ngoài đời là như thế này sao? Ngay cả Trần Quất Bạch cũng ngạc nhiên. Hai từ, ông xã, rất hiếm khi được cô gọi ra. Ấy vậy mà giờ đây, chỉ cần uống say, cô lại thốt lên tự nhiên như thế, không nhận được phản hồi. Tống Duy dựa sát vào người anh hơn, vòng tay ôm chặt lấy anh, giọng đầy tủi thân. Quất Quất, em nhớ anh lắm. Cô phát âm không rõ ràng. Từ Quất Quất nghe như heo heo, khiến cả nhóm đồng nghiệp xung quanh há hốc mồm kinh ngạc. Đây là biệt danh. Trần Quất Bạch bất lực cười, liếc nhìn xung quanh, thấy ánh mắt ám chỉ của anh. Mọi người lập tức tìm cớ rút lui, nhanh chóng giải tán. Khi chỉ còn lại hai người, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô, khẽ nói, anh cũng rất nhớ em. Thật không? Thật. Vậy chúng ta về nhà đi. Ừ, nhưng em không đi được. Quất Quất, em say rồi. Cô chu môi, khuôn mặt đỏ bừng như hai quả táo, trông vừa đáng yêu vừa mê hoặc. Anh khẽ cười, gợi ý, anh còng em nhé. Được, giày em sao? Có muốn bỏ không? Không cần, mệt lắm. Trần Quất Bạch ngồi xuống, giúp cô tháo giày cao gót, cầm trên tay, rồi cúi người xuống trước mặt cô. Lên đi. Tống Duy ngoan ngoãn nằm sấp lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ anh, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người anh. Cô nghịch ngợm cắn nhẹ vào tai anh. Trần Quất Bạch khẽ hít vào một hơi, giọng nghiêm khắc, đừng cắn. Cô ngoan ngoãn nghe lời, gối đầu lên vai anh, giọng đầy hài lòng, ông xã, về nhà thôi. Ừ, về nhà. Người đàn ông cõng cô trên lưng, tay xách đôi giày, rời khỏi quán ăn. Tống Duy sau khi say rượu dường như không còn giống với hình ảnh thường ngày, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn khác biệt. Khi ở nhà với bố mẹ, cô cũng thường làm nũng, thích dựa dẫm và tỏ ra đáng yêu. Cách chương